Chương 2958, xin gọi ta Lý Ngục tỷ. Khê Hoàng mở miệng báo giá, lập tức toàn bộ phòng đấu giá lộ ra yên tĩnh, thậm chí có không ít người đều nín thở, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn biết Lý Thất Dạ sẽ như thế nào cử động. Dù sao, hiện tại tới đấu giá chính là Kim Quang Thượng Sư Thê Tử, một đời vô địch thủy tổ Thê Tử, thân phận địa vị như vậy, cỡ nào vô song, cỡ nào trác tuyệt. Ở thời điểm này, tại rất nhiều người xem ra, nếu như nhận cùng nhau mà nói, liền từ bỏ đấu giá, không cần thiết cùng Khê Hoàng làm khó dễ, cũng không có tất yếu cùng một đời vô địch thủy tổ kết thù kết oán. Ai cũng biết, nếu như ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ bỏ đấu giá, nhận sợ hãi chịu thua, ai cũng có thể nhìn ra được, đây là cho Khê Hoàng thể diện, đây là hướng Khê Hoàng lấy lòng, cũng là hướng Kim Quang Thượng Sư lấy lòng, một nhân tình nước đẩy thuyền như vậy. Có thể nói có thể làm được rất xinh đẹp, mà lại, nếu như tại trong lúc mấu chốt này từ bỏ đấu giá, bất luận là ai, cũng sẽ không đi chế giễu, dù sao, có thể cùng thủy tổ vợ làm đối thủ, đó đã là một loại vinh hạnh, liền xem như từ bỏ, cũng không có cái gì ghê gớm sự tình, không cần thiết dây dưa tiếp nha. Ở thời điểm này, có một ít hảo tâm đại nhân vật đều nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng, bởi vì ai cũng nhìn ra được. Lý Thất Dạ cái tên điên này căn bản cũng không thiếu tiền, cũng mang ý nghĩa hắn không thiếu bảo vật, hắn xuất thủ đấu giá thanh thủy tổ chi kiếm này, đơn giản là cùng phi kiếm thiên kiêu làm khó dễ. Hiện tại Khê Hoàng đều ra mặt, cũng nên buông tay thời điểm, cũng nên để phong ba như vậy lắng lại xuống, bán Khê Hoàng một cái nhân tình. Cho nên, ở thời điểm này, hảo tâm đại nhân vật đều như vậy nhẹ giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở. Tất cả mọi người muốn biết Lý Ngục tỷ cái tên điên này sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Khê Hoàng bệ hạ ra 110 triệu, ở thời điểm này, nữ đấu giá sư cũng vũ mị cười một tiếng, làng thu thủy một dạng tú một nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, Lý công tử, phía sau còn có thứ càng tốt, chờ mong Lý công tử xuất thủ lần nữa. Nữ đấu giá sư làng thu thủy có thể chảy ra nước biển chuyển, câu người hồn phách, vũ mị thanh âm ôn nhu kia, đó cũng là để cho người ta xương cốt đều mềm mại. Nữ đấu giá sư phía sau một câu, đó cũng không phải thuận miệng nói ra được, lời này mười phần có chiều sâu, nàng ý ở ngoài lời cũng là rất rõ ràng, nàng cũng hy vọng Lý Thất Dạ từ bỏ đấu giá. Đương nhiên, đứng tại phòng đấu giá góc độ, có tiền đương nhiên muốn kiếm lời, chỉ bất quá, giống Lý Thất Dạ loại thiên cấp hào khách hào ném một tỷ này, nữ đấu giá sư cũng cảm thấy Lý Thất Dạ không cần thiết cùng Khê Hoàng kết thù kết oán, cho nên nàng nói lời này, là vì Lý Thất Dạ tốt, có đồ tốt. Ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay bắt bó lớn thẻ bạc, nói ra, tiểu cô nương thanh âm êm tai, người cũng nhu thuận, ta thích, cầm lấy đi mua đường ăn. Soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, đại lượng thẻ bạc trút xuống, đều muốn đem nữ đấu giá sư bao phủ lại, ta thao, mấy ngàn vạn đi. Nhìn thấy đại lượng thẻ bạc này muốn đem đấu giá sư bao phủ, thoáng một cái để cho người ta thấy trợn tròn mắt. Làm cho tất cả mọi người đều ngây dại. Những này thẻ bạc tại Kiêu Hoành Thương Hội đều thông dụng, mà Kiêu Hoành Thương Hội xuyên qua tam tiên giới, cái này mang ý nghĩa, những thẻ bạc này chính là một loại tiền tệ. Có người đánh giá một chút, nhiều như vậy thẻ bạc chí ít đáng giá mấy ngàn vạn. Tiện tay khen thưởng nữ đấu giá sư, chính là mấy ngàn vạn, thoáng một cái đem người ở chỗ này đều thấy choáng, lại hào, lại bại gia, đều không có người có thể so sánh được, liền xem như ở đây dồi dào nhất cường đại nhất chân đế. Đều không có thủ bút như vậy, nữ đấu giá sư ngốc như gà gỗ, quản chi nàng tại phòng đấu giá lại làm 10 năm, không, mấy chục năm, đều không kiếm được kinh thiên như vậy thu nhập, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay một cái khen thưởng, đây chẳng qua là để nàng mua đường tiền, vậy cũng là mấy ngàn vạn, khen thưởng như vậy, đó đều lập tức đem nữ đấu giá sư dọa sợ, đa tạ công tử gia ban thưởng. Lấy lại tinh thần thời điểm, nữ đấu giá sư cúi đầu nhẹ nhàng, vẫn là mất lễ phép. Một tỷ, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phát phong khinh vân đạm, nhàn định tự tại, rất nhẹ nhàng phun ra như thế một con số. Một tỷ, nghe được câu này, lập tức, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó xôn xao. Má ơi, lại là một tỷ, đây là cái thứ hai một tỷ, đây là điên rồi, dùng tiền đều có thể đập chết người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá tất cả mọi người nhìn phía Lý Thất Dạ. Lần này, Lý Thất Dạ không chỉ có không hề từ bỏ cạnh tranh. Mà lại, mới mở miệng, liền bảo tố đến một tỷ, lập tức, liền đem Khê Hoàng chỗ báo giá cả cho rút đi về. Má, cái này điên rồi sao? Đây không phải bình thường chân thạch, đây chính là thủy tổ chân thạch nha. Có người không khỏi kêu rên một tiếng, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người ngốc như gà gỗ, có người thất thần, lầm bầm nói ra, một tỷ, thủy tổ chân thạch, điên rồi. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy, đây là điên rồi, một tỷ, mua thanh thủy tổ chi kiếm này, bất kỳ người nào đều cảm thấy, cái giá tiền này không đáng, dù sao, thủy tổ chân thạch, cũng giống vậy là như vậy hiếm có. Hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay liền ném ra một tỷ, đây là điên cuồng cỡ nào sự tình. Một tỷ thủy tổ chân thạch, quản chi là vạn thống cấp bậc, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới, đều không có mấy cái đạo thống có thể cầm ra được, liền xem như cầm ra được, đó cũng là 10 phần không dễ dàng, đối với bọn hắn mà nói, cũng là một bút 10 phần khổng lồ số lượng. Ngoại trừ thủy tổ bọn hắn bên ngoài, những người khác muốn cầm ra khổng lồ như vậy số lượng, đó là chuyện vô cùng khó khăn. Một tỷ, nghe được Lý Thất Dạ báo giá như vậy, nữ đấu giá sư nắm chày gỗ tay cũng không khỏi run run một chút, đều kém chút không thể nắm chặt. Mặc dù nàng là gặp qua rất nhiều đại bút giao dịch, nhưng là, hiện tại một tỷ này đập đi ra, đối với nàng mà nói, vẫn là cực kỳ chấn động. Một tỷ, lần thứ nhất, lúc này nữ đấu giá sư đều chỉ có thể sử dụng hai tay nắm chày gỗ, nàng đều khẩn trương đến có chút cầm không được chày gỗ, tại dưới đại thủ bút như vậy, nàng hai chân đều không tự chủ đánh xuống run rẩy, số lượng như vậy, đích đích xác xác là đem nàng cho chấn động. Một tỷ, lần thứ ba. Cuối cùng, nữ đấu giá sư một chù y đã định, trận này giao dịch trần hồn kết thúc, thanh thủy tổ chi kiếm này, về Lý Thất Dạ sở hữu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá, lộ ra yên tĩnh, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, kiến thức rộng rãi nữ đấu giá sư thả ra trong tay chày gỗ thời điểm, nàng hai tay y nguyên run rẩy, nàng vẫn không có thể từ trong rung động như vậy lấy lại tinh thần. Nhìn thấy thanh kiếm này đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, ở thời điểm này, Phi Kiếm Thiên Kiêu sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng đều không từ cái run rẩy, nàng cũng không phải là bị Lý Thất Dạ bàn tay to kia bút rung động đến run, mà là phẫn nộ run rẩy. Nàng Phi Kiếm Thiên Kiêu, chính là Thiên Chi Kiêu nữ, Thượng Thiên Sủng Nhi, cỡ nào cao quý, cỡ nào cao cao tại thượng, nhưng mà, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ dùng tràn ngập hơi tiền vị một tỷ hung hăng đánh mặt, một tỷ này hung hăng quất vào trên mặt của nàng, nàng liền chống cự năng lực đều không có, nhục nhã dạng này. So dùng thực lực đánh bại nàng, còn muốn cho nàng khó xử. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, Lý Thất Dạ một tỷ này ném ra đến, không chỉ là hung hăng quất vào trên mặt Phi Kiếm Thiên Kiêu, cũng là đánh mặt Khê Hoàng, cũng là đánh mặt Kim Quang Thượng Sư. Tiên sinh, thủ bút thật lớn, tại hạ cảm thấy không bằng. Lúc này Khê Hoàng thanh âm từ phía trên truyền tới, mười phần cảm khái, tiền tiêu vặt mà thôi, không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ hời hợt, trên xuống Khê Hoàng, cũng chỉ có thở dài một tiếng, không nói gì nữa, cũng không có sinh khí, ngữ khí lộ ra bình thản, so với Phi Kiếm Thiên Kiêu đến, đó không biết cao hơn bao nhiêu cấp độ, tất cả mọi người ở đây đều cười khổ một cái, dáng tươi cười cũng không khỏi lộ ra đặc biệt vô lực, một tỷ, đây chẳng qua là tiền tiêu vặt mà thôi, lời như vậy, chỉ sợ là ở đây tất cả mọi người nghe được kiêu ngạo nhất, bá đạo nhất lời nói. Đây cũng không phải là một tỷ phổ thông chân thạch, mà là một tỷ thủy tổ chân thạch, đừng nói là người, toàn bộ đạo thống, có thể cầm được ra một tỷ, vậy cũng không có mấy người. Số lượng vô cùng to lớn như vậy, đến Lý một tỷ trong miệng, vậy chỉ bất quá là tiền tiêu vặt, khẩu khí như vậy, bực nào bá đạo, mọi người có thể tưởng tượng một chút, ngoại trừ thủy tổ, chỉ sợ không ai có thể nói đến ra lời như vậy. Ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào cảm thấy lời này là khoác lác. Tất cả mọi người cảm thấy, lời này còn nói đến có chút khiêm tốn, dù sao, Lý một tỷ thủ bút, tất cả mọi người đã thấy qua. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy thán phục, ngoại trừ một cái chữ phục, rốt cuộc nghĩ không ra chữ thứ hai tới. Ai, đại ca hào, không phải tiểu đệ có thể tưởng tượng. Đường Bôn đều một bộ đầu rạp xuống đất bộ dáng, nói ra, tiểu đệ điểm ấy gia tài, cùng đại ca cùng so sánh, vậy chỉ bất quá là trong sơn thôn tới đồ nhà quê mà thôi. Đại ca mới là đứng tại thế giới này đỉnh phong đại hào, thụ tiểu đệ cúi đầu. Nói, thật hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, Đường Bôn dạng này phú nhị đại cách làm, để ở đây một số người dở khóc dở cười, lúc này, Đường Bôn ngược lại thắng được không ít người hảo cảm. Mặc dù Đường Bôn phú nhị đại này bộ dáng nhà giàu mới nổi, nhưng, có đôi khi, cũng làm cho người cảm thấy hắn nhà giàu mới nổi này, vẫn có chút đáng yêu. Lý một tỷ, danh bất hư truyền. Ở thời điểm này, mọi người chỉ có dạng này sợ hãi than, Tất cả mọi người cảm thấy Lý Ngục Tỷ xưng hô này, đó thật là rất thích hợp Lý Thất Dạ. Ở trong sân, chỉ có sắc mặt khó coi nhất chính là Phi Kiếm Thiên Kiêu, nàng hận hận trừng Lý Thất Dạ một chút, trong ánh mắt tràn đầy lãnh ý, thậm chí trong ánh mắt có sát ý. Bị Lý Thất Dạ như vậy dùng tiền tài nhục nhã, đối với Phi Kiếm Thiên Kiêu mà nói, nàng tuyệt đối là nuốt không trôi khẩu khí này. Thủy Tổ Chi Kiếm kết thúc về sau, phòng đấu giá lại đẩy ra mấy món thủy tổ cấp đồ vật, có bảo điển, có thánh vật, cũng có kỳ trân. Đó là để tất cả mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Mấy món thủy tổ cấp đồ vật nạc, đó cũng là đấu giá 10 phần lửa nóng, đang đấu giá trong quá trình, đối với mấy món vật phẩm đấu giá này nhất định phải được người mua, vậy cũng là hải hùng khiếp vía, bởi vì bọn hắn đều sợ hãi Lý Ngục Tỷ cái tên điên này đột nhiên đối với mấy món vật phẩm đấu giá này cảm thấy hứng thú. Nếu như Lý Ngục Tỷ đều đối với mấy món vật phẩm đấu giá này cảm thấy hứng thú mà nói, tất cả mọi người không cần cùng hắn tranh giành. May mắn là, mấy món vật phẩm đấu giá này mặc dù cạnh tranh 10 phần kịch liệt, nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn đều không có nhìn nhiều, rõ ràng đối với mấy kiện đồ vật này không có hứng thú. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.